thật là lợi hại. Ngay cả Vương Thánh Đại Ca cũng không phải là đối thủ. Đường Tam lắc lắc đầu. Nó không phải hồn kỹ, nó chỉ là một loại kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Chúng ta nơi này không có bộ đồ giường sao? Một đệ tử có tuổi so với Đường Tam lớn hơn không được bao nhiêu, ánh mắt buồn bã. Chúng ta chỉ là công độc sinh, học phí cũng là được miễn trừ, nơi đâu lấy bị nhục. Đây đều là chúng ta mang từ nhà tới, nếu không, người trước cứ dùng của ta đi. Đường Tam khoát tay nói, không cần đâu, cảm ơn, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Vương Thánh đi tới trước mặt Đường Tam. Người tại sao vừa rồi hạ thủ lưu tình? Hắn ở tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng được 5 năm thời gian. Nếu ngay cả Đường Tam thu tất cải thích là vì tránh cho hắn trọng thương đều cũng nhìn không ra, vậy thì bạch học rồi. Đường Tam lạnh nhạt nói, chúng ta là đồng học, không phải cứu nhân. Trong mắt Vương Thánh hiện lên một đạo quang mang phức tạp. Vừa rồi xin lỗi, mỗi một công độc sinh tới nơi này đều phải đối mặt với nó. Công độc sinh chúng ta vốn đã bị các đệ tử khác khan bất khởi, cho nên chúng ta phải đoàn kết lại. Ta chỉ là hy vọng ngươi vừa mới tới có thể cùng chúng ta đoàn kết một chỗ. Đường Tam cười nói, cho nên phải cấp cho ta một cái hạ mã uy sao? Mặt Vương Thánh đỏ lên, toát ra ý cười hàm hậu. Là ngươi cho ta một cái hạ mã uy mới đúng. Bất quá, ngươi thật sự là lợi hại. Ngươi vừa mới được 6 tuổi sao? Đường Tam gật gật đầu. Chương 23. Ngã khiếu tiểu vũ, khiếu vũ đích vũ 1. Vương Thánh kéo một gã đệ tử bên giường ra, cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam. Đường Tam, người đánh bạn ta, sau này người chính là lão đại của phòng số 7 này. Đường Tam cản lại khoát tay, nói, ta là tới để học tập. Vương Thành chính sách nói, đây là quy củ, nắm tay ai ngạnh, người đó chính là lão đại. Người tưởng rằng lão đại dễ làm, ta không khiêm nhường với ngươi, ngươi xem. Vừa nói, hắn vừa mở hai ống tay áo của giáo phục. Đường Tam giật mình chứng kiến, trên hai cánh tay này của hắn có chừng 7-8 vết thương màu tím. Vương Thánh cười khổ nói, đây là vừa mới hôm qua tới học viện thì bị. Công độc sinh chúng ta đều xuất thân từ gia đình bần cùng, đệ tử ở các phòng túc xá khác thường xuyên khi dễ người ở túc xá số 7 chúng ta. Làm lão đại của túc xá, phải thay các huynh đệ xuất đầu, ta phải mang trách nhiệm này chuyển cho ngươi. Các đệ tử khác đều gật đầu, nhìn Đường Tam, trên mặt toát ra một tia quang mang đầy hy vọng. Ý thức chính nghĩa là yếu tố cơ bản của hiệp khách, bảo vệ nhỏ yếu tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Đường Tam năm đó tại Đường Môn về phương diện này đã bị giáo dục có thể nói là nhiều không kể hết. Nghe vậy cũng không hề từ chối. Vậy được rồi, ta sẽ không nhìn đồng học trong cùng túc xá bị khi dễ. Chính tại đây thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Nơi này là túc xá số 7 sao? Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút trực. Chỉ thấy một tiểu cô nương tiểu xanh xanh đứng ở cửa, nhìn bộ dáng tuổi cùng Đường Tam không sai biệt lắm, thân cao cũng cơ hồ giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bạch lý thấu hồng, bộ dáng phấn nộm tựa như thục thấu đích thủy mật đào, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn một cái. Mặc dù quần áo nàng phi thường đơn giản, nhưng nhìn qua lại hết sức sạch sẽ. Tóc dài màu đen được bện lại thành một dải như con bọ cạp dài quá mông. Một đôi mắt to, đẹp lộ ra vẻ tò mò. Tay nàng cũng đang cầm một bộ giáo phục mới tinh. Đệ tử bên trong phòng đều là nam hài nhi. Đột nhiên thấy được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện, cả đám đều lộ ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Đường Tam nhịn không được thấp giọng hướng Vương Thánh hỏi: "Chúng ta ở nơi này nam nữ có thể ở chung?" Vương Thánh gật gật đầu, đồng dạng áp thấp thanh âm nói: "Mọi người đều là hài tử, mỗi túc xá của trường học đều không phân biệt giới tính. Nghe nói đến trung cấp hồn sư học viện mới có thể tách ra. Thật sự là lạ, năm ngoái một công độc sinh đều không có, nhưng năm nay lại tới hai người. Lão đại, lên cấp cho nàng một cái hạ mã uy." "Ách, không cần đâu." Đường Tam không nghĩ tới mình vừa mới thành lão đại của túc xá số 7 này lập tức gặp phải một cái nan đề. Để hắn khi dễ một cái nữ hài tử, hắn thật sự không làm được. Cô bé đứng ở cửa nháy nháy đôi mắt to, nhìn bên trong không ai để ý tới mình, lại ngẩng đầu nhìn xem biển hiệu túc xá số 7 trên cửa, trên mặt toát ra nụ cười nhẹ nhẹ. "Các người hảo, ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa." Vương Thành đứng tại phía sau lưng Đường Tam đẩy hắn, ý bảo không thể phá hư quy củ của túc xá. Đường Tam bất đắc dĩ phải đứng người lên, hướng phía nữ hài nhi đi tới. "Người hảo, ta gọi là Đường Tam, là nơi này." Hai chữ lão đại hắn thật sự có chút nói không ra khỏi miệng. Trong đầu linh cơ chợt động: "Là xá trưởng của nơi này, ngươi gọi tên ta là được. Xin hỏi vũ hồn của ngươi là cái gì?" Tiểu Vũ nháy nháy đôi mắt to, mỉm cười nói: "Vũ hồn của ta là thỏ, là loại tiểu bạch thỏ rất đáng yêu. Ngươi thì sao?" Trong khi nàng cười lên, trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, nói không nên lời động lòng người. Đường Tam nói: "Vậy chính là ngươi vừa đúng khắc ta. Vũ hồn của ta là thực vật của vũ hồn ngươi, làm ngân thảo. Cho tới bây giờ không có kinh nghiệm cùng nữ hài tử giao lưu. Lúc trước tại đường môn, hắn mỗi ngày cũng chỉ đều trầm mê trong ám khí. Lúc này cũng có chút khẩn trương." Tiểu Vũ cười, nói: "Ngươi thật có ý tứ, không cho ta đi vào sao?" "Này, là như thế này. Túc xá 7 chúng ta có quy củ, công độc sinh mới tới phải thi triển một chút thực lực vũ hồn của mình. Cho nên ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Đường Tam âm thầm an ủi chính mình: "Luận bàn không phải khi dễ người, chính mình cẩn thận một chút, không làm nàng bị thương là được. Coi như là giữ lại truyền thống của người túc xá." Tiểu Vũ nhìn Đường Tam có chút quái dị: "Ngươi xác định?" Đường Tam gật gật đầu nói: "Xác định." Tiểu Vũ mang giáo phục của mình đặt ở một bên, trên mặt toát ra vài phần hưng phấn: "Hảo, vậy đến đây đi." Không đợi Đường Tam phản ứng lại, chân phải nàng đã dựng lên, mũi chân trong nháy mắt bắn ra, trực đá vào cằm Tiểu Tam. Lực lượng nhìn qua cũng không lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, dọa Đường Tam kinh hãi. Thân thể chợt lóe hướng bên trái, tránh ra bàn chân đá tới, đồng thời tay phải chụp vào cổ chân Tiểu Vũ. Chân phải theo thói quen tính đạp ra, bả vai hướng vào ngực Tiểu Vũ. Một thức thiết sơn kháo tiêu chuẩn. Tại dưới tình huống bình thường, một chân chống đỡ thân thể của Tiểu Vũ thật sự là sẽ bị Đường Tam kháo lên. Vậy, nàng tất nhiên sẽ phi ngã ra ngoài. Đương nhiên, Đường Tam rất có phân tắc. Trong lòng hắn đã chú ý rất tốt. Chỉ cần Tiểu Vũ mất đi cân bằng, với tốc độ của mình, tuyệt đối kịp thời giữ nàng lại. Đồng thời, một kháo của hắn cũng không dùng bao nhiêu lực. Chỉ cần xem như đã tỉ thí qua, cũng tính là đã vượt qua cửa này rồi. Các đệ tử khác đều hết sức chú ý Đường Tam và Tiểu Vũ động thủ. Mắt Vương Thánh nhìn động tác của Đường Tam, những tia sáng kỳ dị trong mắt toát ra liên tục. Cố gắng ghi nhớ. Hắn phát hiện động tác của Đường Tam mặc dù rất đơn giản nhưng phi thường hiệu quả. Nhưng mà chuyện cũng không phải tiến hành dựa theo kịch bản mà Đường Tam đã lập ra. Tay phải của Đường Tam vừa mới nắm cổ chân Tiểu Vũ thì đột nhiên cảm giác được trong tay trơn tuột, tình thế một chảo tất đắc, cánh nhiên cũng thất thủ. Ngay sau đó, Tiểu Vũ đá không trúng, thuận thế Nhất Hoành đá dựng lên vai hắn. Đối mặt với vai phải Đường Tam đánh tới, hai tay nàng nhẹ nhàng cản, chân phải tại đầu vai Đường Tam mượn lực, chân kia cũng tiếp nối mà lên, thuận thế trèo lên đầu vai kia của Đường Tam. Chương 24. Ngã khiếu Tiểu Vũ, Hiếu Vũ Đích Vũ 2. Bộ dáng lúc này nhìn qua thập phần quái dị, hai chân của Tiểu Vũ quặp tại cổ Đường Tam, tá trợ thế của đầu vai Đường Tam trước, thân trên hướng phía sau, hai tay chống trên mặt đất, hai chân mềm mại như đạn hoàng, cũng tựu rào trụ, cổ Đường Tam đưa hắn ném về phía sau. May là Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, lúc này mặc chính là quần, nếu đổi thành váy, vệ sợ rằng... Đường Tam chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng nữ hài tử giao thủ, trong khi cái chân đầu tiên của Tiểu Vũ quấn quanh cổ hắn, hắn vốn có thể làm ra một chút phản ứng. Nhưng bởi vì rơi chân lên, ống quần của Tiểu Vũ tự nhiên chảy xuống vài phần, chiếc chân nhỏ trên cổ Đường Tam đã không có gì che lại. Chiếc chân nhỏ trắng nõn truyền đến một loạt hoạt nị đặc hữu của nữ hài tử, nhất thời làm tâm tình Đường Tam ba động, phản ứng tự nhiên cũng chậm nửa nhịp. Khi hai tay Tiểu Vũ trụ xuống đất, hai chân đồng thời phát lực, Đường Tam muốn ngạnh kháng cũng đã chậm. Dù sao cổ người rất yếu, với lại hắn chỉ là một đứa nhỏ, một khi bằng vào công lực ngạnh kháng, cổ rất dễ dàng bị thương. Bất đắc sĩ, hắn chỉ có thể tùy Tiểu Vũ tương thân thể mình ném ra. Đường Tam phát hiện cái loại phương pháp hai chân dùng sức của Tiểu Vũ, tay trụ trên mặt đất, mang toàn bộ lực lượng của nàng phát huy một cách hữu hiệu. Cũng cùng cha dạy mình phương thức quay trùy, lấy tiểu thối phát lực có chút cùng loại. Lưng ngã xuống đất, lực lượng của Tiểu Vũ cũng không lớn, Đường Tam lại có Huyền Thiên Công hộ thể, tự nhiên sẽ không bị thương. Ném Đường Tam ra, Tiểu Vũ đã nhanh nhẹn đứng trên mặt đất, xoay người, cười mà như không nhìn hắn. Xoay người đứng dậy, Đường Tam không có giống như Vương Thánh, thua là thua, đại ý không phải lý do. Hắn biết, trong khi Tiểu Vũ mang mình suý đi ra ngoài đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, hai chân nàng quấn trên cổ mình không đơn giản chỉ là để ném người. Loại kỹ xảo này vẫn là lần đầu tiên Đường Tam gặp được. Trong ấn tượng của hắn, võ thuật ở thế giới kia của mình không có phương thức cùng loại. Bất quá, loại kỹ xảo này cũng phi thường nguy hiểm. Nếu lúc đó mình phản ứng nhanh một chút, tiếp xúc khoảng cách gần như thế, công kích thân thể Tiểu Vũ tựa hồ không khó khăn. Ta thua, có thể hay không cho ta biết kỹ xảo ngươi vừa dùng là cái gì? Mặt Đường Tam đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng mình là người làm lão đại của ký túc xá bảy thời gian ngắn nhất. Tiểu Vũ cười dài nói, cái này của ta gọi là nhu kỹ, lợi dụng thân thể mềm mại và cứng cỏi phát động kỹ năng. Lúc này, đệ tử của túc xá bảy lúc trước đang quan chiến đều lộ ra một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, nhất là Vương Thánh. Trước Đường Tam đánh bại hắn đã làm hắn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Đường Tam bị tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này nhất kích chế thắng. Hai mắt hắn sớm đã mở to ra. Trong lòng thầm nghĩ, công độc sinh năm nay như thế nào cũng đều lợi hại như vậy. Đường Tam đối với vị trí túc xá lão đại vốn không có ý nghĩ, nói, dựa theo quy củ của túc xá, ngươi đánh thắng ta, sau này ngươi chính là xá trưởng của túc xá, cũng là lão đại của bọn người chúng ta. trong mắt Tiếu Vũ toát ra một tia kinh hãi, kinh ngạc không nhiều lắm, tâm tình mừng rỡ đại thịnh. Lão đại, tựa hồ rất nhiều trò vui. Hảo, vậy sau này ta là lão đại của các ngươi. Làm công độc sinh này tựa hồ rất tốt. Tiểu Vũ lựa chọn chiếc giường bên cạnh đường Tam, bỏ hành trang của mình từ trên lưng xuống, phóng cùng một chỗ với giáo phục. Cái kia, các người ai tới giới thiệu với ta một chút tình huống của học viện chúng ta? Tiểu Vũ nhìn mọi người không lên tiếng liền hỏi. Lúc này, chúng đệ tử mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Vừa rồi, Tiểu Vũ ném đường Tam ra lợi lạc, cực kỳ làm trong lòng bọn hắn có chút e ngại. Vẫn là Vương Thành đứng dậy. Công độc sinh chúng ta kỳ thật chính là phụ trách quét dọn học viện. Công tác cụ thể là do sư phụ chuyên môn phụ trách chúng ta an bài. Học viện tổng cộng có 6 niên cấp, mỗi một tuổi một ban. Lão đại, người và đường Tam là mới tới, hẳn là một niên cấp đệ tử. Còn lại chúng ta những người ở đây ít nhất là 3 niên cấp. Ta năm nay tiến lên 6 niên cấp. Học viên mỗi buổi sáng đi học, buổi chiều tự tu luyện. Buổi sáng bình thường là 2 khóa học, một là văn hóa tri thức, một là giảng vũ hồn. Công độc sinh chúng ta vào buổi chiều có một số công tác, từ đó trao đổi một chút thu nhập để làm hòa thực phí. Vương Thánh mang các đệ tử giới thiệu một chút. Trong công độc sinh, vũ hồn tiên thiên tốt nhất chính là Vương Thánh. Chẳng những là thú vũ hồn mà còn là thú trung chi vương có chiến đấu lực rất mạnh. Hồn lực của hắn đã có 9 cấp, tăng thêm một bậc có thể tại tốt nghiệp thì tham gia hồn thú liệp sát, từ đó hoạch thủ hồn hoàn để thăng xưng hào. Nghe xong Vương Thánh nói, Tiểu Vũ liếc mắt nhìn đường Tam một cái, nói: Đường Tam, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp? Vừa rồi ta cảm giác lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh. Đường Tam cũng không giấu giếm, dù sao trên mặt ngoài thì vũ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Nhất bỏ đi, ta là tiên thiên mãn hồn lực, cho nên lực lượng tương đối cường. Tiên thiên mãn hồn lực? Chúng đệ tử nhất thời kinh hô ra tiếng. Trong lòng Vương Thánh rốt cuộc cũng bình hành, hồn lực của đường Tam so với mình mạnh hơn, chiến thắng mình cũng là đương nhiên. Trong điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người không có hồn hoàn, hồn lực tự mang tới quyết định tính tác dụng. Khó trách lực lượng của hắn so với mình lớn hơn. Trong lòng Vương Thánh tin tưởng 10 phần, trong lòng thầm nghĩ: vũ hồn của mình là chiến hổ, đợi tới khi chính mình cùng đường Tam đồng dạng thu được hồn hoàn và tiến vào hồn sư xưng hào, Lam Ngân Thảo của hắn dám chắc không phải là đối thủ của chính mình chiến hổ. Tiểu Vũ nháy nháy mắt, thì thào một câu gì đó. Chính tại đây thì một gã sư phụ hơn 30 tuổi từ bên ngoài đi đến. Công độc sinh mới tới đâu, đứng ra một chút. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời từ trên giường mình đứng lên. Vị sư phụ này tướng mạo bình thường, tóc màu lạm lục, trong tay ôm một bộ đồ giường. Người nào là Đường Tam? Đường Tam đứng lên một chút. Sư phụ nói: ta gọi là Mạc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mạc sư phụ. Đường Tam, đây là đại sư cho ngươi bộ đồ giường. Đường Tam tiếp nhận chúng. Mặc dù mặt ngoài cũng không hoa lệ, một cỗ khí tức kiền sàng xông vào mũi, cũng đều là mới tinh. Trong đó còn có một cái gối đầu, hiển nhiên đại sư đã vì hắn mà suy nghĩ chu đáo. Chương 25: Ngã khiếu Tiêu Phú, khiếu vũ đích vũ 3. Mặc Ngân nói: Đường Tam, người và Tiểu Vũ là công độc sinh một niên cấp. Sau này các người phụ trách quét dọn hòa viên phía nam thao trường, mỗi ngày 10 đồng hồn tệ. Nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn, nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ, nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực Học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ? Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Mạc Ngân nói, ngày mai là lễ khai giảng, ngày kia bắt đầu chính thức đi học. Một niên cấp đi học ở ban 1 của tầng 1 giáo học lâu. Ngày kia các ngươi chuẩn bị đi học là được. Từ ngày kia bắt đầu, các ngươi bắt đầu công việc bình thường. Ta sẽ không ngừng kiểm tra. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, người lớn nhất nơi này, mang quy củ nói cho bọn họ một chút. Đường Tam ôm chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt có chút cứng ngắc của đại sư. Chăn màn, đây tự hồ là một vấn đề. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn chăn màn trong tay Đường Tam, trong mắt toát ra vài phần xấu hổ. Công độc sinh đều là những đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với quý tộc cùng tuổi. Mấy đệ tử cơ trí lập tức có người nói. Lão đại, ngươi trước dùng chăn màn của ta đi, ta mang chăn chia đôi là được. Tên còn lại nói, lão đại, ngươi dùng chăn của ta đi, ta lấy đệm thay thế cũng miễn cưỡng có thể dùng. Tiểu Vũ nhìn một chút chăn của công độc sinh, tuy không nói bẩn cỡ nào, nhưng phần lớn đều phá phá lạn lạn, nhíu mày nói. Các ngươi đừng gọi ta là lão đại, đều cũng gọi ta già rồi. Vương Thánh nói, vậy như thế nào được, đây là quy củ. Tiểu Vũ nói, nếu ta là lão đại, lời ta nói là quy củ mới đúng. Như vậy được rồi, sau này các ngươi gọi ta là Tiểu Vũ tỷ. Vừa nói, ánh mắt nàng rốt cục rơi vào chiếc chăn trên tay Đường Tam. Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút, thế nào? Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được. Sợ rằng Tiểu Vũ coi trọng chiếc chăn trong tay mình. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng chiếc chăn này là đại sư vừa mới đưa cho hắn, trong lòng có một chút không muốn. Nhưng Tiểu Vũ là nữ hài tử. Thương lượng cái gì? Tiểu Vũ nói, nhìn cái chăn của ngươi rất lớn, hai người cũng không phải vấn đề lớn. Như vậy được rồi, chúng ta mang giường để cùng một chỗ. Như vậy chúng ta đều có thể dùng phải không? À, cùng nhau dùng. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, tâm trí hắn không có như đứa nhỏ 6 tuổi. Mặc dù bây giờ mình và Tiểu Vũ còn rất nhỏ, nhưng ngủ cùng một chỗ như này, nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, có cái gì không tốt, ta còn không quan tâm, người sợ cái gì? Còn sợ ta cưỡng gian người à? Ách, đều nói nữ hài tử so với nam hài tử trưởng thành sớm hơn, nhưng nữ hài nhi trước mắt này mới 6 tuổi. Đường Tam nói không ra lời, các đệ tử khác nhìn bọn họ, có hâm mộ, có xem trò vui, phần lớn mắt đều nở nụ cười, nhưng ai cũng không nói lời nào. Ách cái gì mà ách, nhanh lên một chút, lạp giường lại đây, người không phải có khá nhiều khí lực sao? Tiểu Vũ có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Đường Tam hạ ý thức đẩy giường của mình vào bên cạnh giường Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tiếp nhận chăn trong tay hắn, đầu tiên mang đệm trải ra trên giường. Cái chăn này là người trưởng thành sử dụng, quả thật rất lớn. Mặc dù không cách nào phủ kín cả hai giường, nhưng cũng có thể bao trùm hơn 70%. Tiểu Vũ mang bao y phục của mình đặt ở chỗ tiếp giáp hai chiếc giường. Mang bao y phục của ngươi cũng đặt tại đây. Sau này đây là biên giới, nếu ngươi vượt giới, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhìn Tiểu Vũ bố trí biên giới, Đường Tam ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Mang bao y phục của mình cũng đặt tại đó. Lúc này Tiểu Vũ mới mang chăn đặt lên trên. Sườn đôi đơn giản cứ như vậy mà hình thành. Đương nhiên là có phân giới tuyến. Vương Thành nói: đi ăn cơm trưa thôi. Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam cùng đi đi. Vừa nghe thấy ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói: Hào à, ăn cái món ngon gì? Vương Thành và các công độc sinh mặt đối mặt cười khổ nói: công độc sinh chúng ta có thể ăn cái gì tốt? Tại căng tin tùy tiện mua một chút thức ăn rẻ hoặc nhất hạn là được. Đường Tam lắc lắc đầu nói: các ngươi đi đi, ta không đâu. Trong nhà nghèo một đồng không có, tiền của Đường Hạo đều mua rượu uống. Vì không để đói bụng, hắn đặc ý mang theo một chút lương khô là hắn tự mình làm. Đơn giản là no bụng thì không có vấn đề gì. Ngày kia sau khi bắt đầu công việc thì sẽ có tiền lương. Nhìn những miếng vá trên người Đường Tam, Vương Thành mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cũng không miễn cưỡng. Tiểu Vũ tỷ, vậy chúng ta đi đi. Vẻ hưng phấn trên mặt Tiểu Vũ đột nhiên đọng lại một chút. Ăn cơm có đúng hay không phải tiêu tiền, chính là cái kia hồn tệ gì gì đó. Nếu không phải bởi vì thực lực của nàng không kém, sợ rằng Vương Thành sẽ mắng người rồi. Ăn cơm trả tiền còn phải hỏi sao? Ai sẽ cho ngươi ăn trưa miễn phí? Bất quá, tự nhiên hắn cũng nhìn ra được. Vị tân nhiệm lão đại này sợ rằng cùng Đường Tam giống nhau cũng là thiếu tiền. Vương Thành hào khí nói: không có việc gì, như vậy đi. Tiền thức ăn hai ngày này của các ngươi tính cho ta. Đường Tam, sau này mọi người là cùng túc xá cả, cùng nhau đi đi. Làm như ghê gớm lắm ấy, chờ ngươi có tiền lại mời ta là được. Đường Tam thoáng chần chờ một chút, nhưng là vẫn còn đáp ứng. Hắn đối với tiền luôn luôn không có khái niệm. Sự thống khoái của Vương Thánh rất hợp khẩu vị của hắn. Mặt mày Tiểu Vũ ngay lập tức hớn hở, đưa mắt đầy ý tứ nhìn Vương Thánh. Bất quá, vừa nghĩ lại nhu kỹ của nàng, Vương Thánh vẫn còn rời nàng xa xa. Lúc trước nàng ném Đường Tam thì trên mặt nàng còn mang theo nụ cười. Ai biết nàng lúc nào hưng phấn lên, thuận tiện cũng cho mình tới một chút. Kể cả Đường Tam và Tiểu Vũ, nhóm 11 người ra khỏi túc xá 7, dưới sự hướng dẫn của Vương Thánh đi tới căng tin. Căng tin ở bên trong giáo học lâu, phải xuyên qua cả thao trường. Lúc này trên thao trường đã bắt đầu náo nhiệt, có thể thấy không ít đệ tử mặc giáo phục của học viện hướng giáo học lâu đi tới, hiển nhiên cũng tới ăn cơm. Thực đường của Nạc Ninh sơ cấp hồ sơ học viện rất lớn, có thể dung nạp 6 ban cấp thêm cả sư phụ, tổng cộng là hơn 300 người ăn cơm. Lúc này trong căng tin nổi lên từng đợt huyên náo. Căng tin có tất cả 2 tầng, sảnh của tầng 1 tầng thì có 300 chỗ ngồi. Chương 26: Ngã khiếu Tiểu Vũ, khiếu Vũ Đích Vũ 4. Này không phải Vương Thánh cùng tiểu quỷ sao? Vừa mới bước vào căng tin thì một thanh âm không hài hòa truyền đến. Đường Tam hướng về phía mà âm thanh truyền đến nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đám đệ tử cao niên cấp đứng ở lầu 1 và trên cầu thang lên lầu 2, chính đang cư cao lâm hạ hướng bọn họ bên này nhìn lại. Nói chuyện chính là một người nhìn qua có tiếng mạo anh tuấn, nam đệ tử ước chừng 11-12 tuổi, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, chính đang hướng bọn Vương Thánh móc ngón tay. Cùng quỷ chính là cùng quỷ, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có thể lên lầu 2 ăn cơm. Trên đường đi tới căng tin, Vương Thành đã mang quy củ của lão đại túc xá 7 là phải vì công độc sinh xuất đầu nói cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sảng khoái đáp ứng. Lúc này thấy có người khiêu khích, nhất thời tức giận lên. Ngươi là ai? lầu 2 có gì đặc biệt hơn người? Một gã công độc sinh bên người Tiểu Vũ thấp giọng nói vào tai nàng. Lầu 2 là nơi một mình ăn cơm một chỗ, giá rất cao, chúng ta quả thật ăn không nổi. Vóc người Tiểu Vũ và Đường Tam không sai biệt lắm, trước bị Vương Thành che ở phía sau. Lúc này đi ra, những đệ tử trên cầu thang tất nhiên thấy được bộ dáng của nàng. Mắt của nam học viên vừa nói chuyện nhất thời sáng ngời. Tiểu La Lị thật xinh đẹp à? Đáng tiếc là một công độc sinh. Vương Thánh, bây giờ lão tử muốn đi ăn cơm, lần này bỏ qua cho ngươi. Nói xong, một đám theo cầu thang đi lên lầu 2. Tiểu Vũ nhấc chân định đuổi theo, lại bị một tay Đường Tam giữ lại. Quên đi, chúng ta tới là để ăn cơm. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam có chút coi thường. Ngươi sợ như vậy ư? Đường Tam không có giải thích, tự mình đi tới cuối đoàn người đang xếp hàng mua cơm. Đường môn môn quy, phàm đường môn đệ tử không dễ dàng trêu chọc thị phi, nhưng nếu có người chủ động xâm phạm, phải lấy lôi đình hoàn trả. Từ ánh mắt người trưởng thành mà nhìn, những đệ tử của học viện này, bất luận tính cách như thế nào, bất quá chỉ là một đám hài tử mà thôi. Để cho một cái xuyên việt giả tâm đã trưởng thành như hắn đi cùng một đứa nhỏ đối đầu, Đường Tam cũng không có hứng thú. Bất quá, tính cách của Tiểu Vũ biểu hiện ra ngoài làm Vương Thánh càng thêm hân thưởng. Chính ở đây thì Đường Tam thấy được một vị người quen, vội vàng đi tới. Sư phụ, ngài cũng tới ăn cơm. Tới đúng là đại sư, Hướng Hàn gật đầu nói. Đã thu thập tốt đồ chưa? Đường Tam cung kính gật đầu nói. Cảm ơn chăn màn của sư phụ. Đại sư vỗ vỗ vai của hắn. Theo ta lên lầu 2 ăn cơm đi, sau đó ta mang ngươi đi tới chỗ ta ở. Đường Tam lắc lắc đầu nói. Dạ không, sư phụ, con và bạn cùng phòng cùng đi ăn. Cho tới bây giờ, hắn đều không muốn làm một cái đặc lập độc hành đích nhân. Đại sư cũng không kiên trì, gật đầu nói. Được, ngươi làm như vậy là đúng. Đi thôi, ăn cơm xong thì đứng tại cửa căng tin chờ ta. Nói xong cũng tự mình đi lên lầu 2. Không biết tại sao, Đường Tam cảm giác được đại sư và cha mình có chút giống nhau. Mặc dù cha nói rất ít, đại sư nói tương đối nhiều, nhưng trên khí chất, bọn họ đều có một loại cảm giác đặc thù. Nhất là đại sư, ở phương diện biểu hiện càng thêm rõ ràng. Cho dù lúc hắn cười cũng sẽ khiến kẻ khác cảm thấy nghiêm túc. Vương Thành đi tới bên người Đường Tam. Ngươi biết đại sư? Đường Tam gật đầu nói. Ngươi là sư phụ của ta. Vương Thành với bộ dạng cổ quái nói. Không thể nào, ngươi bái đại sư làm sư phụ. Thực lực của hắn không có gì. Tại học viện chúng ta, đại sư chỉ là một nhân vật khách khanh mà thôi. Nghe nói bởi có quan hệ với viện trưởng mới được ở lại học viện. Nói khó nghe một chút, chính là một người ăn nhờ. Nghe nói đại sư gần 50 tuổi rồi mà còn không có đột phá cảnh giới đại hồn sư. Vũ hồn chỉ có 29 cấp, sợ rằng cả đời cũng không có khả năng sẽ đột phá. Đường Tam ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Thánh. Nếu ngươi không muốn cùng ta luận bàn, một lần nữa, xin ngươi không nên tự đánh giá sư phụ ta. Đây là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là lần cuối cùng. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta nghĩ chính là không cần ngươi mời nữa. Nói xong, hắn xoay người hướng bên ngoài căng tin mà đi. Vương Thành không nghĩ tới Đường Tam sẽ phản ứng mạnh đến như vậy. Nhất thời lăng đứng ở đó. Tiểu Vũ và các đệ tử đứng ở bên cạnh cũng chưa rõ tại sao hắn lại như vậy. Nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Đối với Đường Tam mà nói, tuyệt không chỉ là nói một chút ngoài miệng. Nếu bái đại sư làm sư phụ, hắn đối với đại sư chính là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Nếu vừa rồi nói đại sư ăn nhờ không phải là Vương Thánh mà hắn có ấn tượng rất tốt, mà là một người khác, sợ rằng hắn đã trực tiếp động thủ rồi. Vương Thánh nói có chút ảo não. Mặc danh kỳ diệu, tiểu tử này có tật xấu. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng Đường Tam rời đi, mặc dù hắn mặc quần áo đầy miếng vá, nhưng bất chi bất giác, vóc người nhỏ gầy tựa hồ cảm giác đã cao lớn hơn vài phần. Sau khi uống nước và ăn lương khô, Đường Tam rất nhanh trở lại căng tin. Lần này hắn không đi vào mà đứng ở cửa lặng lặng chờ đợi. Có không ít đệ tử qua lại quay đầu hướng ánh mắt tò mò nhìn hắn, nhưng hắn lại không thấy được bất cứ ai, cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Đợi chừng nửa canh giờ, đại sư rốt cuộc từ căng tin đi ra. Cùng hắn đi ra còn có một người trung niên, nhân cũng tầm tuổi hắn. Người trung niên mặc một kiện trường bào, tướng mạo so với đại sư anh tuấn hơn vài phần, cằm có chút hơi nhọn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Đi thôi Tiểu Tam, đại sư hướng Đường Tam đang đứng ở cửa gọi. Người trung niên bên cạnh đại sư cười nói, đây là đệ tử ngươi mời thu. Đại sư gật đầu. Người trung niên vỗ vai đại sư, tốt, chúc ngươi thành công, ta đi trước. Nói xong hắn nhìn Đường Tam một cái, lúc này mới hướng cái phương hướng kia đi. Chỗ ở của đại sư là một phòng trên tầng cao nhất. Phòng không lớn, chỉ có chừng 30 thước vuông. Mọi thứ bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một giá sách chiếm hai mặt tường, chứa đầy các loại bộ sách hấp dẫn ánh mắt Đường Tam. Chương 27, ngã khiếu tiểu vũ, khiếu vũ đích vũ 5. Đại sư lấy từ ngực ra một cái bọc giấy đưa cho Đường Tam. Trước hãy ăn đi, thân thể đang lớn mà thức ăn quá kém là không được. Đường Tam sửng sốt một chút, mở bọc giấy ra, chỉ thấy bên trong chứa hai cái đùi gà và một cái bánh bao, chúng vẫn còn ấm. Sư phụ, được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong ta còn có chuyện nói với ngươi. Tuổi trẻ thì không nên để mất thời gian. Sắc mặt đại sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Lương khô của bản thân không dễ dàng ăn no, khẩu vị của Đường Tam lại rất tốt, rất nhanh mang thức ăn đại sư cho hắn đều ăn hết. Đại sư đưa cho hắn chén nước, còn mình thì đi tới bàn sau bàn làm việc ngồi xuống. Năm nay người 6 tuổi, tiên thiên mãn hồn lực, song sinh vũ hồn. Mang vũ hồn kia của ngươi phóng thích ra để cho ta nhìn xem. Đường Tam gật đầu. Đại sư đã biết hắn là song sinh vũ hồn, vậy không có cái gì phải giấu giếm nữa. Giơ tay trái lên, màu đen quang mang mãnh liệt xuất ra, lại ngưng kết thành cái búa không lớn. Bởi vì một đoạn thời gian rèn luyện trước khi tới học viện, lực lượng thân thể hắn có tiến bộ không nhỏ, lúc này cũng miễn cưỡng có thể cầm chiếc búa mà không cảm thấy gánh nặng quá lớn. Thấy chiếc búa trong tay Đường Tam, đại sư mạnh mẽ từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt toát ra quang mang cực kỳ kích động. Gắt gao nhìn chiếc búa thì thào nói, Đường Tam, Đường Tam, họ Đường. Được rồi, người thù vũ hồn lại đi, không nên dễ dàng lộ ra trước mặt người khác. Không có ta cho phép, sau này cũng tuyệt không nên thêm hồn hoàn vào vũ hồn này. Người phải nhớ kỹ điểm này. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn sư phụ. Ba ba cũng nói qua về con như vậy. Tại sao không thể cấp cái vũ hồn này phụ sao hồn hoàn? Quang mang kích động trong mắt đại sư dần dần mất đi. Ba ba ngươi làm gì? Đường Tam nói, là thợ rèn trong thôn. Thợ rèn? Ánh mắt đại sư có chút cổ quái, thở dài lắc đầu. Thợ rèn, búa, nhưng thật ra là tuyệt phối. Bây giờ không phải lúc nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ không cho ngươi sử dụng cái hồn hoàn này, hơn nữa không được cấp nó phụ gia hồn hoàn. Đây chỉ là vì tương lai của ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phụ thân nói thế, sư phụ cũng nói thế, làm tín nhiệm của Đường Tam đối với đại sư lại tăng lên vài phần. Con sẽ làm vậy. Đại sư nói, ngày mai là lễ khai giảng, ngày kia bắt đầu chính thức đi học. Bất quá, cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Bây giờ việc cần là làm cho vũ hồn của ngươi tiếp tục tu luyện. Buổi sáng sau khi thu ngươi làm đồ đệ, ta đã cẩn thận suy nghĩ một chút. Sáng mai ngươi trước hết theo ta rời đi học viện, ta mang ngươi đi tìm một cái hồn hoàn thích hợp, cho ngươi tiến giai tới cấp bậc hồn sư. Đường Tam nghe vậy mừng rỡ, chỉ có thu được hồn hoàn hắn mới có thể khẳng định huyền thiên công của mình có phải hay không bởi vì hồn hoàn mà bị ước thúc. Cách làm cả đại sư cũng cùng ý hắn. Hắn vội vàng đáp ứng một tiếng đầy vui mừng. Đại sư tiếp tục nói, bên học viện ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi không cần lo lắng. Trên đường đi ta sẽ dạy ngươi tri thức về vũ hồn. Đường Tam, đối với vũ hồn làm ngân thảo của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Đường Tam nói, tất cả mọi người đều nói nó là phế vũ hồn. Bất quá, con cảm giác được mọi đồ vật gì thì đều có tác dụng nhất định, cũng đều có đặc tính của nó. Cho dù làm ngân thảo thường nhìn thấy, tất nhiên cũng không như, cũng như thế. Đại sư hài lòng gật đầu nói, không sai, mỗi một vũ hồn đều có đặc tính của mình. Trong nghiên cứu của ta, đề đẳng vũ hồn chiếm tỷ lệ rất lớn. Ta vẫn chủ trương không có vũ hồn phế vật, chỉ có người phế vật. Ngày mai sẽ mang ngươi đi tìm hồn hoàn. Vậy, bây giờ ngươi cần tự mình quyết định phương hướng phát triển của vũ hồn. Đường Tam sửng sốt. Phương hướng phát triển của vũ hồn? Sư phụ, đây là ý tứ gì? Đại sư nói, cái này phải từ phân loại vũ hồn của mình mà nói. Trên tổng thể phân ra, chỉ có hai loại lớn, thú vũ hồn và khí vũ hồn. Thực vật loại vũ hồn cũng bao hàm trong khí vũ hồn, như hai cái vũ hồn của ngươi đều được xem như khí vũ hồn. Khí vũ hồn và thú vũ hồn bất đồng lớn nhất chính là trên hình thức biểu hiện. Thú vũ hồn khi sử dụng thì mang lực lượng của thú phụ ra với bản thân, cũng chính là phụ thể hiệu quả. Bằng vào thân thể cùng thú vũ hồn kết hợp để tăng cường thực lực của thân mình, đạt tới mục đích nhân hồn hợp nhất phát động công kích. Mà khí vũ hồn lại hoàn toàn bất đồng, tất cả khí vũ hồn đều là ly thể phát huy tác dụng. Bởi vậy, tính phụ trợ của khí vũ hồn sẽ nhiều hơn so với thú vũ hồn. Lấy ví dụ đơn giản, nếu vũ hồn của ngươi là thủy đạo trong trường kiếm mà chúng ta thường ăn, vậy vũ hồn của ngươi có thể trở thành thực vật. Hơn nữa, bởi vì nó là do hồn lực hình thành, hiệu quả so với thủy đạo bình thường tốt hơn nhiều. Đường Tam giật mình nói, vũ hồn cũng có thể ăn sao? Đại sư gật đầu khẳng định nói, khí vũ hồn loại thực vật đều có thể ăn, cho nên cấp bậc cao của thực vật hệ khí hồn sư luôn luôn là nhân tài mà quân đội khát cầu. Một người vượt qua 30 cấp thực vật hệ khí hồn sư có thể cung cấp thực vật đủ cho 100 tên chiến sĩ dùng, giảm bớt thật lớn tiêu hao tư nguyên của quân đội. Đường Tam ngơ ngác nói, con còn chưa rõ. Đại sư kiên nhẫn nói, cái đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Thực vật đối với bất cứ sinh vật gì mà nói đều là bổ sung năng lượng, mà hồn lực cũng là một loại năng lượng, mà bản thân hồn lực có thể biến hóa thành năng lượng được người hấp thu. Vậy nó đối với thực vật chân chính của chúng ta cũng không có gì khác nhau, đồng dạng đều là năng lượng người có thể sử dụng. Đường Tam nghe có cái hiểu cái không, nhưng ý tứ đại khái vẫn còn rõ ràng. Nói cách khác, khí vũ hồn đều dùng để phụ trợ, có phải không? Đại sư nói, không có gì là tuyệt đối. Có một chút người có khí vũ hồn đồng dạng có thể trở thành chiến hồn sư. Ví dụ như, nếu khí vũ hồn của ngươi là một thanh kiếm, có thể sử dụng như vũ khí, vậy ngươi cũng có thể trở thành chiến hồn sư, giống như thần khí mà bên ngoài nói. Kỳ thật chính là chiến hồn sư của khí vũ hồn, mang vũ hồn của mình tu luyện tới đỉnh, có thể xưng là thần khí. Mặc dù có phân chia khí vũ hồn và chiến vũ hồn, nhưng trong đó hai cái có một chỗ tương thông. Mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển, như thực vật hệ, chính sát hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ, khống chế hệ, vân vân. Bây giờ, trước khi hoạch thủ hồn hoàn, người phải quyết định phương hướng phát triển tương lai cho vũ hồn của mình. Vũ hồn tu luyện của hồn sư phải theo một phương hướng tiến hành phát triển. Chương 28. Tiêu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A, 1. Nói cách khác, tương lai nếu thu được hồn hoàn thì cũng đạt được năng lực của hồn hoàn. Có điều không nhất định phải hoàn toàn giống nhau, nhưng nói chung là có định hướng tương tự. Để tránh xuất hiện trường hợp hồn hoàn cùng bản thân xung đột, ngược lại còn xuất hiện tình huống hạn chế thực lực bản thân. Nói tới đây, trên mặt đại sư toát ra một tia cười lạnh. Rất nhiều người cho rằng Lam Ngân Thảo là một phế vũ hồn, nhưng trải qua ta nhiều năm nghiên cứu thì Lam Ngân Thảo cũng đồng dạng có tác dụng thuộc về chính nó. Nếu không phải tại thời điểm Lam Ngân Thảo giác tỉnh hồn lực sinh ra vô cùng nhỏ yếu, nếu không cho dù có trở thành chiến hồn sư thì cũng không phải là không có khả năng. Đường Tam gật đầu nói, sư phụ là nghiên cứu vũ hồn đại sư, nếu ngài đối với Lam Ngân Thảo có nghiên cứu, vậy ta xin mời ngài chỉ điểm cho ta. Đại sư cũng không khách khí. Dù sao trong mắt hắn, Đường Tam cũng chỉ là một đứa nhỏ đang truy cầu tri thức. Vừa nói tới vũ hồn, đại sư tâm tình rõ ràng trở nên hưng phấn, chậm rãi gật đầu nói, dựa theo bản thân ta nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đối với Lam Ngân Thảo, ta đề nghị ngươi tương lai phát triển theo hướng khống chế hệ. Khống chế hệ có thể là chiến hồn sư, cũng có thể nói là khí hồn sư, bản thân nó tồn tại giữa hai hệ. Khống chế hệ, Đường Tam nói, sư phụ, năng lực của khống chế hệ là cái gì? Đại sư nói, một vị khống chế hệ hồn sư chỉ bằng chính vũ hồn của bản thân có thể hạn chế đối thủ đạt tới mục đích phụ trợ hoặc là công kích. Ví dụ, lấy Lam Ngân Thảo của ngươi mà nói, Lam Ngân Thảo trời sinh nhỏ yếu nhưng cũng không phải là không có ưu điểm. Lam Ngân Thảo cũng có ưu điểm. Sau khi vũ hồn Lam Ngân Thảo của bản thân giác tỉnh, Đường Tam nhiều lần quan sát qua loại cỏ này trong thiên nhiên. Kết quả chính là không có phát hiện gì. Có chăng chỉ là tính mạng tương đối ương ngạnh, tùy ý nhìn đâu cũng có thể thấy mà thôi. Đại sư giơ tay phải lên, vươn một ngón tay nói, đầu tiên, sử dụng Lam Ngân Thảo thì hồn lực tiêu hao tương đối thấp. So với thực vật hệ vũ hồn, tiêu hao còn muốn nhỏ hơn. Điều này ngươi có thể tùy ý quyết định sử dụng đại lượng hồn lực nha. Đường Tam gật đầu. Đại sư nói rất chính xác. Mỗi khi phóng xuất Lam Ngân Thảo, hồn lực tiêu hao cơ hồ không đáng kể. Nếu rót vào vũ hồn nói, Lam Ngân Thảo chiều dài đạt thập mễ mới có cảm giác được gánh nặng của hồn lực. Đại sư tiếp tục vươn ngón tay thứ hai. Tiếp theo, Lam Ngân Thảo vốn rất bình thường, cho nên nó có thể mê hoặc rất nhiều vũ hồn mạnh, đặc biệt là đối với hồn thú có trí tuệ thấp. Với hồn thú bình thường, sợ rằng người tại bên người chúng gọi về vũ hồn, vị tất chúng có thể phát hiện. Ngón tay thứ ba vươn lên. Đệ Tam, Lam Ngân Thảo tương đối nhỏ yếu, nên có nhiều phương hướng tiến hành phát triển. Hơn nữa, bản thân Lam Ngân Thảo nhỏ yếu làm cho nó đối với hồn hoàn không sinh ra bài xích. Vũ hồn còn có thể đối với hồn hoàn sinh ra bài xích. Đường Tam kinh ngạc hỏi. Đại sư nói, đương nhiên, nếu bản thân vũ hồn cùng hồn hoàn có thuộc tính tương khắc, muốn để hồn hoàn phụ gia cho vũ hồn, tự nhiên gặp phải hiện tượng bài xích. Tỉ như, thú vũ hồn sẽ rất khó hấp thụ độc tính hồn hoàn. Vũ hồn mặc dù là năng lượng thể, nói theo cách khác cũng là tính mạng thể, hay một dạng biểu hiện khác của tính mạng. Nếu cường ngạnh hấp thụ một cái độc tính hồn hoàn, sợ rằng chính là trước hết bị trúng độc. Trong các loại thú vũ hồn, rất ít loại có thể hấp thu độc tố rồi truyền cho chủ. Nhưng Lam Ngân Thảo lại bất đồng. Bản thân là thực vật tương đối yếu ớt, cho nên hấp thu độc tố cái loại chuyện này một chút khó khăn cũng không có. Đại sư vừa nói vừa vươn ngón tay thứ tư lên. Tại trên người ngươi còn có ưu điểm thứ tư, đó chính là tiên thiên mãn hồn lực. Chúng ta đấu la đại lục, sở dĩ không có xuất hiện qua một vị cường đại Lam Ngân Thảo hồn sư, nguyên nhân chủ yếu chính là tại vũ hồn Lam Ngân Thảo giác tỉnh, nó cấp hồn lực cho chủ nhân quả thực quá ít. Nhưng tiên thiên hồn lực cùng hậu thiên tốc độ tu luyện rất khác biệt. Thiên sinh hồn lực tiểu sẽ rất khó tu luyện tới cao tầng. Tại tu luyện hậu kỳ, liệp sát hồn thú lại càng khó làm được. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực. Bất luận là vũ hồn Lam Ngân Thảo cấp cho hay chính là vũ hồn truy cấp đều không ảnh hưởng tới ngươi khi sử dụng trên Lam Ngân Thảo. Cho nên, tu luyện Lam Ngân Thảo, ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Chương 29. Tiểu Vũ Nhĩ Hoàn Yếu 2. Đường Tam trong lòng than thở, không hổ danh xưng là đại sư. Bản thân lựa chọn bái ông làm sư phụ một chút cũng không sai. Từ một cây Lam Ngân Thảo bình thường mà có thể phân tích cặn kẽ ra nhiều như vậy ưu điểm, có thể thấy được ông ta đối với nghiên cứu vũ hồn cao thâm ngần nào. Đại sư tâm tình rõ ràng có chút kích động, tiếp tục nói. Trải qua ta cẩn thận nghiên cứu, khống chế hệ phát triển rất có lợi. Cỏ rất mềm mại, có thể tùy ý khống chế, biến thành các loại hình thái. Đơn giản nhất chính là có thể biến thành một sợi tác thẳng tử, khốn trụ địch nhân. Đường Tam nói, chính là Lam Ngân Thảo quá yếu ớt, động nhẹ cũng đoạn liệt. Như thế nào có thể khốn trụ người chứ? Đại sư trả lời, đây là phương hướng phát triển khống chế hệ. Hồn hoàn của ngươi có hai phương diện lựa chọn. Đầu tiên là cứng cỏi, cái còn lại là độc. Theo hồn lực tăng lên, vũ hồn cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Khi ngươi rót càng nhiều hồn lực cung cấp cho Lam Ngân Thảo, khi đó nó tự nhiên trở nên cứng cỏi nhiều hơn. Sau này còn có hiệu quả phụ gia của hồn hoàn, vây khốn địch nhân cũng không quá khó khăn. Nếu Lam Ngân Thảo có phụ gia độc tố mà nói, tự nhiên cũng có thể sinh ra tác dụng công kích. Cái này Đường Tam xem như hoàn toàn minh bạch. hạn chế địch nhân, bổ sung chất độc. Nếu Lam Ngân Thảo thật sự có thể làm được, vậy bản thân ám khí của mình sau này không phải là vật di động mà là cố định. Đương nhiên, tất cả những yếu tố đó đều phải xem quan hệ của hồn lực, hồn hoàn cùng huyền công của bản thân mới được. Dù sao, hắn tiên thiên mãn hồn lực chính là nhờ thông qua tu luyện huyền công mang đến, chứ không phải đến từ vũ hồn giác tỉnh. Kỳ thật ra, Đường Tam cũng không biết chính là trong hai cái vũ hồn, truy tử vũ hồn mới mang đến cho hắn hồn lực. Chỉ là nguyên nhân bởi vì Lam Ngân Thảo, trong lúc hai vũ hồn sinh ra cũng có chút biến dị. Hơn nữa, bản thân huyền công mà hắn tu luyện cùng vũ hồn dung hợp cũng đã trải qua một quá trình. Cho nên khi vũ hồn giác tỉnh, tựa hồ cũng không có xuất hiện hồn lực. Cho dù là có, cũng không có khả năng phát triển, bởi vì hắn đạt tới tiên thiên mãn hồn lực, không có phụ gia của hồn hoàn, hồn lực của hắn cũng không có khả năng tiếp tục tăng lên. Đại sư uống miếng nước nói: tạm thời cứ quyết định như vậy, ngươi về trước đi, sáng mai ta sẽ tới túc xá tìm ngươi. Vâng. Ly khai phòng đại sư, Đường Tam trong lòng thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Những gì đại sư giảng thuật về vũ hồn so với hiểu biết trước kia của hắn rõ ràng hơn nhiều. Chỉ một chút thời gian, thông qua đại sư giải thích, hắn đối với chức nghiệp hồn sư đã có nhất định hiểu rõ. Hồn sư được chia làm chiến hồn sư cùng khí hồn sư hai loại. Tại hai loại còn được chia làm thực vật hệ, khống chế hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ và còn vài loại khác. Thực lực hồn sư cùng hồn hoàn, hồn lực có liên quan mật thiết tới nhau, cùng nhau hỗ trợ phát triển. Trước mắt, đây là tất cả những gì Đường Tam hiểu rõ. Hắn biết muốn có thêm nhiều tri thức về hồn sư thì bản thân phải đi theo đại sư tiếp tục học tập. Đại sư nhanh chóng quyết định giúp Đường Tam hoạch thủ hồn hoàn, càng làm cho hắn cao hứng. Đợi sau khi bản thân có một hồn hoàn, bất luận tình huống như thế nào, hắn cũng có thể biết huyền công của bản thân cùng với vũ hồn thế giới đến cuối cùng có cái quan hệ gì. Trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu. Đường Tam giữa trưa ăn hai bát cơm, nhìn sắc trời dần dần tối, hắn giờ một chút cũng không cảm thấy đói. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Đường Tam cẩn thận nhớ lại một lần những gì hôm nay đại sư giảng dạy. Ban ngày chạy đi cũng có chút mệt mỏi, bất chi bất giác hắn cũng đã ngủ. Uy! Không biết thời gian qua bao lâu, một âm thanh đột ngột vang lên làm Đường Tam bừng tỉnh. Tu vi Đường Tam bây giờ mặc dù còn không cao, nhưng cảnh giác chính là vẫn không ít. Hạ ý thức mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu đang cười. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam. Còn chưa tới buổi tối đã đi ngủ, người ban đêm có ngủ hay không ngủ vậy? Đường Tam có chút xấu hổ. Lúc này Tiểu Vũ đang ở giữa dải phân cách giới tuyến hai giường, cười dài nhìn mình. Đường Tam lúc này mới phát hiện công độc xanh đều đã quay trở lại. Hắn ngồi dậy chỉ vào trung gian phân giới tuyến nói: ngươi đừng có vượt giới nha. Tiểu Vũ cười hì hì nói: vượt giới thì thế nào, ta là nữ hải tử, ngươi phải nhường ta có đúng hay không? Ngươi đương nhiên là tuyệt đối không được vượt giới. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, Đường Tam quả thật muốn đi tới nhít một cái, nhưng chính là vẫn nhẫn xuống tới. Tùy tiện ngươi vậy. Tiểu Vũ, ngày mai ta có thể đi xa, ta cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới trở lại. Đi ra ngoài, đi đâu vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đường Tam cũng không giấu giếm. Sư phụ nói ta hồn lực mãn, hẳn là có thể thu được thứ nhất hồn hoàn để tiếp tục tu luyện, cho nên chuẩn bị đưa ta đi tìm hoàn hồn thích hợp. Tiểu Vũ coi như là túc xá trưởng, Đường Tam có việc phải ra ngoài vài ngày, hướng nàng nói một tiếng tự nhiên là cần thiết. Đương nhiên, chuyện buổi trưa cùng Vương Thành xung đột, hắn tâm tình bây giờ cũng không có để ý đến. Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi thu hồn hoàn, ngoại trừ Tiểu Vũ, còn lại tất cả đệ tử trên mặt đều hiện ra nét hâm mộ. Đối với hồn sư mà nói, không có chuyện gì quan trọng bằng việc tiến giai. Thập cấp hồn sĩ cùng nhất cấp hồn sư tại hồn lực chênh lệch có một bậc, nhưng bất luận là thực lực hay chính địa vị đều chênh lệch một trời một vực. Chuyện này tới cao cấp phân biệt càng thêm rõ ràng. Tiểu Vũ nhíu mày nói, còn chưa có bắt đầu học, người đã muốn đi hồn hoàn thật sự như vậy trọng yếu sao? Đường Tam còn không có mở miệng, Tiểu Vũ đã phát hiện không khí xung quanh có chút khác thường. Tất cả công độc xanh đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn mình. Hồn hoàn thật sự trọng yếu, chuyện này còn phải hỏi sao? Đối với hồn sư mà nói, cơ hồ không có chuyện gì so với hồn hoàn càng thêm trọng yếu. Vậy đi đi. Bất quá, không được. Công việc của công độc xanh chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi, công việc một mình ta làm hay sao? Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ nói, nếu không như thế này, thời gian tới khổ cực ngươi một chút, chờ ta sau này trở lại, công việc trong học kỳ toàn bộ đều tính cho ta làm, tiền công ngươi vẫn lĩnh một nửa, thế nào? Chiếu thể lực hắn mà nói, quét dọn hoa viên căn bản không có tính là cái gì. Nhu kỹ của Tiểu Vũ làm hắn rất kinh ngạc, sau này còn muốn tìm cơ hội tiếp tục luận bàn. Và lại hắn cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác. Tiểu Vũ lúc này mới mỉm cười, được rồi, quyết định như vậy đi. Đường Tam cơm tối như trước rất đơn giản. Khi trời tối hẳn, tất cả công độc xanh đều đã ngồi trên giường bắt đầu tu luyện hồn lực. Hòa cùng đệ tử bình thường bất đồng, công độc xanh tu luyện khắc khổ hơn nhiều. Mặc dù bọn họ tư chất bình thường, nhưng tu luyện vũ hồn có thể nói là con đường duy nhất trong tương lai. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện tư thế tu luyện vũ hồn của công độc xanh cùng bản thân cũng không sai biệt lắm. Trên người hồn lực ba động nhàn nhạt xuất hiện, chỉ là không biết chính thức bọn họ tu luyện tiến hành như thế nào. Chỉ có Tiểu Vũ là người nhàn nhã, cũng không có tu luyện. Khi Đường Tam vừa ăn lương khô xong, tự lôi kéo hắn ra ngoài đi dạo. Nếu là trước kia, Đường Tam tất nhiên cũng muốn tu luyện huyền thiên công, nhưng hắn bây giờ đã đạt tới bình cảnh, từ cực ma đồng cũng phải sáng sớm mới có thể tu luyện. Nhị không Tiểu Vũ không ngừng thúc giục, cũng chỉ lắc đầu cùng nhau rời túc xá. Thời tiết hôm nay cũng rất thoải mái, không khí trong lành, không có lạnh lắm. Lúc này trời đã tối, bầu trời đặc biệt quang đãng, nhìn rõ những ngôi sao nhấp nháy phía trên. Tiểu Tam, người xem bầu trời sao thật nhiều. Tiểu Vũ chân sáo nhảy nhót, những hài tử tuổi này tính cách hoạt bát một chút cũng không ít. Nghe gọi Tiểu Tam không phải Đường Tam, hơn nữa người gọi lại là một nữ hài tử, hắn cũng không có phản bác, bất đắc dĩ nói, người gọi ta ra đây là để ngắm sao hay sao? Lúc này bên ngoài túc xá đã rất khó có thể thấy sư phụ hay đệ tử khác. Sau này Đường Tam mới biết được, khi trời tối tu luyện là truyền thống của hồn sư. Tiểu Vũ cười nói, không, đương nhiên không phải, ta muốn cùng ngươi đánh lại một trận. Ban ngày ta ra tay trước, miễn cưỡng xem như đánh lén đi. Thắng ngươi cũng không thuyết phục, nhìn bộ dáng ngươi cũng có chút không phục khí, cho nên ta cấp ngươi một cơ hội nữa được chứ? Nữ hài tử giống Tiểu Vũ thích chiến đấu, muốn thấy quả thật cũng không nhiều lắm, nhưng chính thức lại hợp khẩu vị Đường Tam. Nhất thời tinh thần rung lên, tốt, tới đây. Tiểu Vũ cười cười, dựng ngón tay chỉ lên mặt mình nói, đợi lát nữa bị ta đánh ngã thì đừng có khóc mà nha, chuẩn bị xong rồi chứ? Nhìn nàng bộ dáng đáng yêu, Đường Tam không khỏi ngây người một chút, nhưng cũng còn rất nhanh khôi phục bình thường. Đến đây đi. Tốt, ta tới. Vừa nói xong, Tiểu Vũ trên mặt toát ra một tia phôi tiếu, hướng Đường Tam đi tới. Quả thật là đi tới, nhưng cũng không phải công kích. Đường Tam nhíu mày nói, ngươi làm gì? Không phải muốn luận bàn sao? Lúc này Tiểu Vũ đi tới cách hắn trước mặt cũng không được một thước. Mặc dù bọn hắn hai người đều là hài tử, tứ chi cũng không có dài, nhưng Tiểu Vũ còn đang đi ở phía trước, đã mất đi khoảng cách xuất thối công kích. Từ vũ hồn nhìn tới, Đường Tam biết Tiểu Vũ vũ hồn là thọ tử. Vậy thọ tử địa phương có lực công kích mạnh nhất chính là thối. Điểm này từ ban ngày giao thủ đã có thể nhìn ra. Lúc này mất đi vị trí xuất thối, đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu Vũ gật đầu cười nói, đúng vậy, ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi luận bàn sao? Ngay sau khi Đường Tam trong lòng còn đang nghi hoặc, Tiểu Vũ đột nhiên cúi đầu, bím tóc sau gáy hóa thành một đạo bóng đen bay đến cổ Đường Tam. Như vậy cũng được. Thủ đoạn dùng tóc công kích là lần đầu tiên Đường Tam chứng kiến, nhưng hắn vẫn đề phòng công kích của Tiểu Vũ. Mắt thấy bím tóc bay đến, lập tức lùi lại phía sau một bước, đồng thời tay trái giơ lên bắt về phía bím tóc Tiểu Vũ. Một khi bị Đường Tam khống chế bím tóc, Tiểu Vũ tự nhiên không có khả năng có lực chiến đấu. Chương 30, Tiểu Vũ nhị hoàn yếu 3. Cánh tay Tiểu Vũ cùng bím tóc đồng thời đưa lên, hướng cánh tay Đường Tam tiến tới. Đột nhiên cánh tay Tiểu Vũ hướng lên phía trên. Tay Đường Tam còn chưa có bắt được bím tóc dài của Tiểu Vũ thì bất thần Tiểu Vũ đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên. Bím tóc đã lướt qua cánh tay Đường Tam, còn bàn tay Tiểu Vũ vươn tới. Bàn tay mềm mại của Tiểu Vũ vươn tới, động tác giống như ngắt một cánh hoa. Có điều Đường Tam bây giờ không có tâm trạng cảm thụ loại cảm giác mỹ diệu này, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện cánh tay Tiểu Vũ chẳng những kỳ dị vặn vẹo, lại còn trong nháy mắt dài ra quấn quanh cánh tay mình. Đồng thời cánh tay còn lại hướng cánh tay kia của hắn. Bím tóc từ trên không rơi xuống giống như một cánh tay thứ ba quấn quanh cổ Đường Tam. Cánh tay Tiểu Vũ nhìn qua mềm mại nhưng cực kỳ cứng cỏi. Vốn lực lượng mạnh mẽ như Đường Tam khi bị quấn quanh mà cũng không có cách nào tránh thoát. Hắn dưới chân dùng sức muốn bay về phía sau. Có điều thân thể Tiểu Vũ giống như cánh hoa bình thường theo sát hắn. Quỷ ảnh mê tung mặc dù có tinh diệu, tại dưới tình huống này cũng đã mất đi tác dụng. Vì né tránh bím tóc của Tiểu Vũ, Đường Tam ngửa đầu về phía sau, dùng nhất thức thiết bản kiều né tránh. Đồng thời nhịn không được, rốt cục cũng dụng huyền thiên công ra tay. Nhưng sợ làm bị thương Tiểu Vũ, hắn chỉ có dùng 5 thành công lực. Nhưng nào ngờ, ngay khi Đường Tam đang vận lực, hai tay Tiểu Vũ đột ngột buông lỏng. Ngay sau đó, Đường Tam phát hiện một cổ lực mạnh mẽ từ bên hông truyền đến. Nhất thời không có cách nào khống chế, thăng bằng, trực tiếp ngã ra phía sau. Phốc thông, Đường Tam ngửa người ngã sấp xuống mặt đất. Một đôi tay bé nhỏ mượn trọng lực sinh ra từ cú ngã vừa lúc án xuống khớp bả vai Đường Tam cùng các đốt ngón tay, làm cho song trường của hắn mất đi cảm giác, không có cách nào dụng lực. Lúc này, Tiểu Vũ ngồi ở trên hông hắn, dương dương đắc ý. Thế nào, có phục hay không? Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Đường Tam, khuôn mặt không giấu được vui vẻ. Nếu nói lần đầu bị Tiểu Vũ đánh ngã, Đường Tam cũng không có quá nhiều cảm giác. Lần này quả thật buồn bực. Từ lực lượng nhìn đến, Tiểu Vũ so với mình yếu hơn không ít. Nhưng nha đầu phương pháp chiến đấu quá ư quái dị. Đường Tam thân mình kinh nghiệm cũng tính là phong phú, nhất thời nói, không phục, làm lại. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, trong lòng một trận không phục khí. Tiểu Vũ dương dương đắc ý nói, ngươi còn muốn à? Đối với ngươi, ta không cho cơ hội. Có bản lĩnh trước tiên thoát ra rồi hãy nói. Bà vai, các đốt ngón tay bị khống chế, như thế nào tránh thoát? Vận tuyến của Huyền Thiên Công cũng bị ngăn chặn. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau đứng lên. Giữa chốn đình viện, cư nhiên. Chính tại đây, một thanh âm hiền hòa truyền tới. Tiểu Vũ cùng Đường Tam đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ sư phụ đang tức giận vội vàng đi tới chỗ bọn họ. Quả thật, tư thế lúc này của Đường Tam cùng Tiểu Vũ thật sự có chút bất nhã. Đường Tam nằm trên mặt đất, song trưởng mở ra hai bên. Tiểu Vũ ngồi ở bên hông hắn, hai tay hắn ở trên vai hắn cúi đầu nhìn xuống. Mặc dù bọn họ hai người chỉ là tiểu hài tử, nhưng động tác thật sự có chút. Tiểu Vũ đỏ mặt, nhanh chóng từ trên người Đường Tam đứng lên. Đường Tam cũng vội vàng đứng dậy. Nữ sư phụ đã đi tới, nộ thanh đạo. Các ngươi hai người có chuyện gì xảy ra? Đường Tam hiểu được bản thân là nam hài tử, đang định đứng ra giải thích, nhưng không sợ hắn, không đợi hắn kịp mở miệng, Tiểu Vũ đã cướp lời nói. Sư phụ, chúng ta là đang luận bàn. Luận bàn? Nằm trên mặt đất luận bàn thành cái dạng gì? Người lớn của các ngươi giáo dục các ngươi như thế nào? Nhìn bộ dáng các ngươi hẳn là một năm công độc xanh, nhỏ nhỏ tuổi đã học người khác. Sư phụ tức giận, tiếng của Trách vang lên trong tai hai người. Đường Tam lén trộm hướng Tiểu Vũ nhìn lại. Tiểu Vũ cũng đang nhìn hắn, thổ ra đầu lưỡi. Nghe sư phụ nói tới cha mẹ, Đường Tam không nhịn được nói. Sư phụ, chúng ta thật sự luận bàn hồn kỹ. Hồn kỹ này là từ ban ngày nghe Vương Thanh nói, lúc này mới nói lại. Nữ sư phụ có chút khinh thường, nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Các ngươi vừa mới vào học viện, có thể có cái gì hồn kỹ? Nói dối cũng không có tìm lý do hợp lý. Đi theo ta tới giáo vụ xử lý. Không đi. Đường Tam cơ hồ cùng Tiểu Vũ hai miệng đồng thanh nói. Đường Tam thật sự nói. Sư phụ, chúng ta thật là luận bàn hồn kỹ. Nếu không chúng ta luận bàn cho người xem. Tiểu Vũ vỗ vỗ ngực nói. Ta đến, sư phụ không tin, ta cùng ngài luận bàn một chút được lắm. Không đợi nữ sư phụ phản ứng, Tiểu Vũ như đạn pháo bắn tới. Không hổ là thọ tử vũ hồn, hai chân cao cách mặt đất một thước có thừa. Hai tay trực tiếp hướng cổ nữ sư phụ vòng tới. Tiểu Vũ nhảy cao như vậy đã làm nữ sư phụ lấy làm kinh hãi. Hạ ý thức song trường hướng cánh tay Tiểu Vũ đánh tới. Đường Tam trong lòng cười thầm, vị sư phụ này sợ rằng bị thiệt thòi. Toàn bộ thực lực Tiểu Vũ thế nào Đường Tam cũng không biết, nhưng hắn đối với bản thân thực lực rất rõ ràng. Mặc dù Huyền Thiên Công của hắn mới nhất giai đỉnh phong, cũng không lo lắng năng lực phụ gia của vũ hồn. Dưới tình huống công lực của đối phương cho dù có cao hơn bản thân một chút, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của đường môn vũ kỹ. Nhưng Tiểu Vũ lại là người vừa đánh bại hắn. Nhà đầu hồn kỹ kỳ lạ đến kỳ dị, bất luận là ai lần đầu tiên đối đầu sợ rằng đều bị thiệt thòi. Cũng quả nhiên, hai tay nữ sư phụ cơ hồ trước tiên bị cánh tay Tiểu Vũ quấn nhanh. Ngay sau đó bím tóc đã quăng ra, quấn tới vừa lúc quấn tới cổ nữ sư phụ. Nơi này mặc dù là sơ cấp hồn sư học viện, sư phụ thực lực phổ biến cũng chỉ là đại hồn sư, trên dưới 20 năm cấp. Bình thường mà nói, không vượt qua 30 cấp hồn sư, cơ hồ không có khả năng bản thân có hồn kỹ. Vị sư phụ này về chiến đấu kỹ xảo còn xa không bằng Đường Tam. Nhưng mà trước mắt nữ sư phụ lại là hai tiểu hài tử, tự nhiên không có ý nghĩ sử dụng vũ hồn. Nữ sư phụ này bản thân lại là vị khí hồn sư, chủ yếu phụ trợ là chính, cho nên chính diện chiến đấu tự nhiên là bị thiệt thòi. Bím tóc tiểu vũ chuẩn xác quấn vòng trên cổ nữ sư phụ, song trường giáo trụ hai cánh tay nàng, hai chân nhảy lên đồng thời tiểu phúc nữ sư phụ, toàn bộ động tác cơ hồ cùng lúc hoàn thành. Khi đó cả thân người cùng bím tóc với hai cánh tay toàn bộ dùng sức, có thể chứng kiến bạch quang nhàn nhạt xuất hiện trên người tiểu vũ. Ngay sau khi sư phụ mất đi thăng bằng, hai tay tiểu vũ tức thì buông ra, hai chân nhất thời đẩy mạnh, thân thể nữ sư phụ nhất thời bay ra ngoài. Động tác của tiểu vũ đối với nữ sư phụ không giống với đường tam như với ô nhu, một chút đẩy văng thân thể nữ sư phụ bay xa 3 mét. Cho dù vị nữ sư phụ này có hồn lực hộ thể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lòng đứng dậy. Tiểu vũ đi tới bên vị người sư phụ, đôi mắt mở to, vẻ mặt vô tội hỏi: "Sư phụ, ngài không có việc gì chứ?" Nữ sư phụ thầm vận hồn lực, thật vất vả mới đứng lên được. Nhìn bộ dáng tiểu vũ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh nghi. Hồn kỹ, đúng vậy, chính là hồn kỹ. Nếu không, cho dù chính mình không phải chiến hồn sư, nhìn tiểu hài tử như vậy, như thế nào có thể đẩy phăng mình bay xa đến thế? Hơn nữa, hai cánh tay cuốn lấy mình đột nhiên trở nên cực kỳ mềm dẻo. Cái này tuyệt đối là vũ hồn phụ gia hiệu quả. Nhà đầu này rốt cuộc là ai? Nữ sư phụ có lẽ có thể không thèm để ý tới tiểu vũ. Nàng tin tưởng bản thân chỉ cần sử dụng vũ hồn là có thể chế phục được đứa nhỏ này. Có điều không thể không lo lắng lai lịch tiểu vũ. Bình thường mà nói, những cường đại hồn sư tại đại lục, vũ hồn đều là gia tộc truyền thừa. Nhỏ như vậy đã có hồn kỹ, có thể thấy được vũ hồn có bao nhiêu lợi hại. Nữ sư phụ trong lòng không khỏi nhịn được thắc thỏm. Nàng bất quá chỉ lên một cái đại hồn sư, mà sau lưng đứa nhỏ này có lẽ có cả một cái lực lượng hồn sư tông môn. Không phải nàng một cái bình dân đại hồn sư có thể trêu chọc được. Ngươi, các ngươi, sau này nếu muốn luận bàn, tốt nhất nên tới thao trường, phải có sư phụ ở bên bảo vệ, biết rõ không? Nữ sư phụ đơn giản nói vài câu công đạo, sau đó nhanh chóng đi mất. Trong lòng thầm quyết định ngày mai việc trước tiên phải làm là tra ra lai lịch của nữ hài tử này. Nhìn nữ sư phụ dần dần đi xa, Đường Tam thấp giọng hướng tiểu vũ hỏi: "Vừa rồi ngươi dùng chiêu gì, tựa hồ như rất lợi hại." Tiểu vũ có chút đắc ý nói: "Ta đã lưu tay, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn nha. Chiêu đó là thò đặng ưng, kỹ xảo mà ta đắc ý nhất." Nói tới đây, nhà đầu đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía Đường Tam: "Ngươi hỏi làm gì, tưởng sau này nghĩ đối sách sao?" Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi rõ ràng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mà." Tiểu vũ cả giận nói: "Ngươi dám nói ta là tiểu nhân? Hừ, chúng ta tiếp tục luận bàn." Đường Tam nhìn tiểu vũ không khỏi nhịn được nghĩ: nhà đầu kia rõ ràng là khi dễ mình, vậy mà bây giờ lại thành ra mình khi dễ nàng ta. Bất quá, luận bàn thì luận bàn, chẳng nhẽ ta thế nào lại sợ ngươi chứ. Bàn tay hướng tiểu vũ vẫy vẫy: "Đến đây." Tiểu vũ nhảy tới, một trường hướng người hắn phách tới. Có hai lần kinh nghiệm giáo huấn, Đường Tam đương nhiên không để tiểu vũ lại gần. Bản thân biết rõ, đối phó với loại cận chiến của tiểu vũ căn bản không phải đối thủ, liền nhanh chóng giật lại khoảng cách. Thân hình chợt lóe, cấp tốc lùi về phía sau, nhanh chóng cách xa mấy thước. Tiểu vũ hừ một tiếng: "So tốc độ, ta há sợ ngươi sao?" Đoạn nhanh chóng hướng Đường Tam đánh tới. Đường Tam mỉm cười, lần này có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Nếu lại dễ dàng để tiểu vũ đánh bay ra ngoài, vậy mấy năm luyện công thật sự là uổng phí. Trong mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt tự ý, từ cực ma đồng đã được dùng ra. Tại tác dụng của từ cực ma đồng, mỗi động tác của tiểu vũ rõ ràng trở nên chậm lại. Cước đạp mê tung, cả thân mình đã cách xa 2 mét, vừa lúc tránh né công kích của tiểu vũ. Cho dù nha đầu có dùng biến tóc cùng trường thối cũng không có khả năng tới ngoài 2 mét. Tiểu vũ rõ ràng sửng sốt, bản thân nhanh nhẹn là sở trường. Đường Tam tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng vừa vặn có thể tránh né. Có điều đối với nàng mà nói, am hiểu nhất là nhu kỹ đầu tiên là phải tiếp xúc được với thân thể đối thủ thì mới có thể sử dụng ra được. Lần này Đường Tam căn bản là không có cấp cho nàng cơ hội. Tiểu vũ tự nhiên không có cam tâm, một cái xoay người, tốc độ đã tăng thêm vài phần, dương nhanh một phút hướng Đường Tam truy tới. Đường Tam hít một khẩu lương khí, huyền thiên công hạ hành, vận nhập hai chân, cước đạp quỷ ảnh mê tung, né tránh tiểu vũ đuổi tới. Quỷ ảnh mê tung cực kỳ thần diệu, động tác Đường Tam tịnh không có nhanh, nhưng mỗi một bước chân đều ám hàm lý trí. Bất luận tốc độ tiểu vũ có nhanh thế nào, dùng phương pháp gì đuổi tới cũng không thể có cơ hội tới gần người Đường Tam. Đây mới chính thức là đường môn công phu. Đường môn vũ xả không cần cùng đối thủ trước mặt so vũ ký. Ám khí mới chính là bọn họ tối am hiểu, nương bằng chính kinh công phối hợp với ám khí. Đường môn đệ tử đơn giản chính là sát thủ. Hai người một đuổi một bắt, trong một hồi đã di chuyển nửa thao trường. Tiểu vũ bắt đầu có chút mệt mỏi, nhưng không cách nào đuổi kịp Đường Tam. Uy, người xấu lắm. Đuổi không được, tiểu vũ tức giận không đuổi tiếp, đứng tại một chỗ hai tay chống nạnh, mắt trừng to nhìn Đường Tam. Chúng ta là đang luận bàn, không phải chơi đuổi bắt. Người cứ né qua né lại như vậy tính làm gì? Có bản lãnh thì công kích đi. Đường Tam mỉm cười. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Vừa nói xong, tiện tay từ thao trường nhặt lên vài viên thạch tử, đánh vai trái ngươi. Một viên thạch tử nhỏ nhanh chóng bay ra ngoài. Tiểu vũ hừ một tiếng, thân thể nhoáng lên nhanh chóng tránh ra ngoài. Đánh vai phải ngươi, chân phải, chân trái. Tam viên thạch tử nhỏ đồng thời từ tay Đường Tam bay ra. Viên thạch tử đầu tiên quả thật đánh trúng vai trái tiểu vũ. Lúc này nha đầu nhìn tam viên thạch tử tựa hồ cùng bay tới một hướng, trong lòng thầm nghĩ, người này dám chắc gạt ta. Không lùi mà tiến, chợt ra tốc hướng Đường Tam phi tới, đồng thời hai tay che ở trước ngực. Bất quá chỉ là viên đá nhỏ mà thôi, đánh rớt là được. Có điều tiểu vũ không ngờ, mắt nhìn thạch tử sẽ bay tới trước mặt là có thể đánh rớt. Nhưng đột nhiên tam viên thạch tử tách ra, vẽ một vòng cung bay về ba phía bất đồng. Khoảng cách gần như vậy, muốn phản ứng lại cũng không còn kịp rồi. Ai ui, tam viên thạch tử chính xác cùng lúc đánh vào vai phải, chân trái cùng chân phải. Đường Tam mặc dù không có truyền huyền thiên công rót vào thạch tử, nhưng bị đánh trúng chính là vẫn còn rất đau. Ngươi dám dụng tảng đá đánh ta? Tiểu vũ cũng không biết, đây là Đường Tam lần đầu đi tới thế giới này chính thức sử dụng ám khí. Nhìn cách dụng đúng là huyền thiên bảo lục trong ám khí bách giải lão yến phân phi thủ pháp. Nhìn qua đơn giản, nhưng trong đó bao hàm kỹ xảo cực kỳ tinh diệu. Ám khí trong bách giải thủ pháp bởi vì bị huyền thiên công chế ước, đến bây giờ bất quá Đường Tam cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng 2-3 loại mà thôi. Lao yến phân phi đúng là một trong những chiêu thuần thục nhất. Chỉ có thể đánh ngã ta mà không cho phép ta dụng thạch từ sao? Lần này chính là người thua. Không tính, không tính, lại một lần nữa. Tiểu Vũ thầm nghĩ, chỉ cần bản thân có chuẩn bị, tuyệt sẽ không bị Đường Tam đánh trúng một lần nữa. Tiểu Vũ, ngươi còn muốn tiếp à? Vậy đến đây. Luận bàn lại tiếp tục, hơn nữa trong thời gian rất lâu. Về phần kết quả, sáng ngày hôm sau, Đường Tam cùng đại sư rời đi sơ cấp hồn sư học viện. Miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chính là ngủ vẫn chưa đã. Đêm hôm đó, hai người ngủ chung giường cũng không có chuyện gì phát sinh. Dù sao bọn họ luận bàn cũng thật sự mệt mỏi. Sáng sớm, đại đa số mọi người trong học viện vẫn còn đang ngủ, thì hai người một thấp một cao rời đại môn học viện. Sư phụ, chúng ta phải đi đâu để bắt hồn thú? Từ học viện đi ra đúng là Đường Tam cùng đại sư thầy trò hai người. Chúng ta bây giờ phải tới Đông Bắc Thành Ngạc Đinh 400 lý, tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Nơi đó là địa phương nuôi dưỡng hồn thú của đế quốc. Dám chắc có thể tìm được cho người hồn thú thích hợp. Đại sư hôm nay mặc một thân trang phục, nhìn qua tăng thêm vài phần anh khí. Chỉ là trông hơi cứng nhắc cho người khác cảm giác khó gần. Nuôi dưỡng, hồn thú cũng có thể nuôi dưỡng sao? Sư phụ, người giảng cho ta tri thức hồn thú đi. Đại sư gật đầu nói, cao đẳng hồn thú tự nhiên không thể nuôi dưỡng, nhưng đề đẳng thì có thể. Hồn thú loại sinh vật này chính là hồn lực dã thú, tồn tại càng lâu năm, thực lực càng mạnh. Cho nên bình thường mà nói, chúng ta dựa theo niên hạn chia hồn thú làm 5 cấp bậc. Thập niên hồn thú, bách niên hồn thú, thiên niên hồn thú, vạn niên hồn thú cùng thập vạn niên hồn thú. Giống như tên gọi hồn thú, tu luyện 10 năm chính là thập niên hồn thú. Hồn hoàn cùng hồn thú phân chia giống nhau. Có điều không giống nhau ở chỗ niên hạn hồn hoàn rất khó nhận biết, từ nhan sắc là có thể nhìn ra. Trong đó thập niên hồn thú hồn hoàn là màu trắng, bách niên hồn hoàn màu vàng, thiên niên hồn thú hồn hoàn màu tím, thiên niên hồn thú có màu đen, còn lại thập thiên niên hồn thú hồn hoàn có màu đỏ. Tại quốc điểm đế quốc nuôi dưỡng, đa số hồn sư liệp sát hồn thú đều là thập niên cùng bách niên, ít có thiên niên hồn thú xuất hiện.